Thi đại học toàn cầu. Chương 48, anh có hút thuốc không? Gocchuyenaudio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 48, anh có hút thuốc không? Tác giả: Mộc Tô Lý, Edit: Wonderland, Quốc Kiều Home, Lavender, E, Theta viết hoa, tạch, tiếng búng tay, ai đó búng tay một cái bên mặt Du Hoặc. Sức lực cố tình búng rất nhẹ. Có lẽ là sợ làm phiền đến con quái vật hay có lẽ sợ làm người ta bị kinh hoàng. Du Hoặc sửng sốt, quay đầu sang, Tần Cứu thu tay lại. Nghĩ gì mà đến bất động luôn vậy? Không có gì, Du Hoặc cử động đầu một chút, bật lửa kéo dài hơi tàn. Chỉ sợ thổi một phát đã bị tắt đi ngay. Khoang thuyền một mảnh đen nhánh, chỉ có trong mắt Tần Cứu thấp thoáng ánh sáng. Du Hoặc lay lay ngón tay cầm điếu thuốc. Cái cảm giác quen thuộc này lần nữa chợt lóe lên. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm quái vật. Chưa được lát sau, trong bóng đêm đột nhiên phát ra tiếng. Anh có hút thuốc không? Câu hỏi này vừa không đầu lại không đuôi. Tần Cứu sừng sốt một chút. Hiện tại hả? Du Hoặc lúc này mới phản ứng lại câu từ của mình còn có nghĩa khác. Không phải, trong nháy mắt đột nhiên có cảm giác vừa nhạt nhẽo lại ngu ngốc. Hắn chạm mặt Tần Cứu nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh mua thuốc lá qua. Hơn nữa còn kỳ quái ở chỗ tự nhiên níu ai đó rồi hỏi vấn đề này. Hiện tại hắn hồi tưởng lại lúc vừa hỏi câu đó lên cảm thấy ngu vãi. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Du Hoặc khôi phục lại giọng điệu lười biếng uể oải. Tần Cứu hình như muốn nói cái gì nữa. Nhưng lúc anh vừa mới mở miệng liền đột nhiên rút lại. Ngón tay chọt lên vai Du Hoặc hai cái tựa như một lời nhắc nhở. Đằng sau cây cột đá, con quái vật cuối cùng cũng thoát ra được. Nó bắt đầu di chuyển một cách lặng lẽ. Trên người nó phảng phất chút ánh huỳnh quang. Hay có lẽ là do phần thịt trắng bất thường đó dễ thấy trong màn đêm. Du Hoặc cũng thấy đủ rõ động tĩnh của nó. Trong mắt cực đại của nó lộ ra một chút từ mặt sau cột đá. Đảo qua một vòng từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Toàn cơ thể đủ để lấp đầy nửa khoang thuyền giữa hơi thở nhấp nhô. Vô số các chi duỗi ra theo nhịp phập phồng, gõ nhẹ lên cái sàn gỗ. Ọc ọc ục ục, tiếng tiết nước của con bài tuộc, hay tiếng cơ thể nó tác động với nước. Con quái vật này tựa như con bài tuộc khổng lồ biến dị. Các chi chính là xúc tu, khóc cạnh thậm chí còn che đi miệng hút, nhưng dù lớn hơn bài tuộc rất nhiều thì cũng bị mù thôi. Du Hoặc gắng giữ hơi thở của mình trong cái sự kinh tởm này. Xúc tu của con bài tuộc xấu xí vẫn đang kéo dài ra. Quả đầu cực to nghiêng về đây. Trong mắt đi theo qua. Đột nhiên, trong nháy mắt những xúc tu chạy dài ra. Tựa như đầu lưỡi thần lằn bắt lấy mấy con muỗi. Bất ngờ hướng tới nơi nào đó. Đùng một tiếng, chỗ trồng chất xương gỗ đổ sập xuống đầy đất. Chúng bị xúc tu trực tiếp đánh vào tanh bành thành đống gỗ nát. Đáng tiếc thay, nơi đó chả có bóng người nào. Còn bài tuộc lại nghiêng cái đầu to đùng sang bên kia. Trong mắt cũng chuyển qua theo. Cảm nhận kỹ càng, trong khoang thuyền một khoảng trời yên tĩnh. Chỉ riêng lúc nó di chuyển sẽ phát ra tiếng nước nho nhỏ. Du Hoặc lại cảm giác được bả vai của mình lại bị ai đó chọt hai cái. Hắn quay đầu liền thấy Tần Cứu mở bàn tay tới trước mình. Có một nút chai nằm trong lòng bàn tay. Đối phương khoa tay múa chân. Du Hoặc nháy mắt hiểu rõ. Tần Cứu giơ ngón trỏ lên. Một, hai, ba, ba ngón tay dựng thẳng lên trong tức khắc. Du Hoặc vứt đi nửa điếu thuốc tàn trong tay. Đồng thời, Tần Cứu cũng ném nút chai đi ở hướng ngược lại. Vèo vèo, các xúc tu vươn theo với một tốc độ thái quá. Còn mang theo cả tiếng gió, thân thể xấu xí của con bài tuộc một chút cũng không nhúc nhích. Mấy gốc của xúc tu đồng thời phóng đến hai hướng kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ riêng một cái tủ gỗ gặp nạn, trực tiếp bị đánh nát. Trong quá trình ngã xuống, một phần đầu nghiêng bị kẹt trên cột đá, tạo nên một cái khung tam giác. Ở chỗ khác, nó đánh vào đống xương người, xương chậu, đầu lâu. Xương đùi bay đầy đất, số ít còn lại bị hất bay tới trước mặt Du Hoặc. Du Hoặc cùng cái đầu lâu kia hai mặt nhìn nhau, có lẽ nhiều năm trước, nó còn có máu có thịt, là thuộc đám thuyền trưởng thuyền viên bị nhốt, hoặc là một thí sinh nào đó bị bắt tới đây kiểm tra. Du hoặc dừng việc kéo những ngón tay mảnh khảnh của mình. Thay vào đó là đi lấy mấy cái đinh và khoai tây chiên. Hắn không nói hai lời, ném từng món một ra ngoài. Mỗi khi ném một thứ, con bài tuộc xấu xí liền vươn xúc tu bay ra theo âm thanh đó. Ném cái nào xúc tu bay theo cái đó, một bước cũng không lỡ. Cực kỳ phấn khích, nói thế nào ta, Du hoặc đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của trò chủ ném đĩa bay cho chó. Tần Cứu bên kia cũng y chang. Trong một khoảnh khắc, khoang thuyền lâm vào giữa cuộc giằng co quỷ dị. Cơ thể hắn bất động, Tần Cứu cũng bất động, còn bài tuộc xấu xí càng không nhúc nhích, chỉ có cánh tay với xúc tu bay lượn. Gần vài phút sau, khoang thuyền bị hư hỏng triệt để trở thành đống đổ nát. Bàn ghế tủ bắt siêu siêu vẹo vẹo, riêng hai món ăn kia vẫn không bị gì. Bài tuộc xấu xí, hai vị đại boss nhìn thoáng qua thăm dò, đối với cảnh tượng loạn lạc trước mắt tỏ vẻ hài lòng. Bọn họ nghỉ giải lao một lát, khoang thuyền bỗng chốc yên tĩnh, trong mắt con bài tuộc xấu kia lại xoay lên, cơ thể phập phồng chậm hẳn, giống như nó đang lấy lại bình tĩnh, nó tựa hồ đang chơi trò chơi với thức ăn được dâng tới miệng của mình. Không chút hoang mang nào, hôm nay cả đôi món ăn này tương đối gầy guộc, nhưng không sao, nó không ngại chơi trốn tìm trong chốc lát rồi dùng bữa sau. Tiêu hao năng lượng đúng cách sẽ giúp nó ăn nhiều hơn. Còn có thể làm thức ăn trông ngon miệng hơn. Nó tưởng tượng một cách tích cực. Đấu tranh để được ăn thì mới là ăn ngon. Dọa miếng thịt rằng sẽ buộc lòng. Không nhai mạnh bạo, nó thậm chí còn cảm thấy nếu một hơi mà ăn tất thì không có gì thú vị cả. Tốt nhất là ăn hai miếng lót bụng rồi chơi nguyên ngày xong lại ăn thêm hai miếng lót bụng nữa. Duy trì cái trạng thái đói khát này, thì khi ăn một ngụm sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Tường tận câu, một miếng khi đói, bằng một gói khi no, nó cũng không sợ đồ ăn chạy trốn, mặc kệ chạy trốn thế nào, dù sao tới không giờ đêm cũng sẽ có thức ăn dâng đến trước mặt nó thôi. Chúng mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng cùng một chút không biết làm gì, hương vị phong phú đến lạ thường. Du hoặc không biết con bài tuộc xấu xí kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy nó chọp chẹp cái miệng mềm nhũn, nuốt xuống hai cái, sau đó nước miếng ảo ảo chảy xuống. Ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ mạn thuyền vừa vặn chiếu qua. Sáng lấp lánh, Du hoặc, nước bọt con quái vật nhỏ xuống càng làm cho mùi hương trong khoang thuyền hồn siêu phách lạc. Du hoặc ngừng thở nheo mắt lại. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, đầu hắn cũng không quay lại mà oán giận Tần Cứu gấp mấy lần. Sau đó dùng ngón tay lẳng lặng đếm số, 1, 2, 3, hắn khom lưng chạy trốn ra ngoài. Bên kia, Tần Cứu không phụ lòng hắn, đồng thời cũng cử động, còn bài tuộc xấu xí đột nhiên hưng phấn lên, phát động hơn 10 cái xúc tu lần lượt tấn công, tiếng động phát ra ở nơi nào. Xúc tu liền bay đến chỗ đó, một cái không được thì hai cái, hai tua vẫn không bắt được thì ba tua, khoang thuyền loạn lên là do hai người cố tình làm ra như thế. Đối với bọn hắn trăm lợi mà không một hại, trong khi một người vừa xuyên qua cột đá, người còn lại liền chống tay nhảy qua thang gác, ngay lúc người này vừa dựa lên tủ sắt, người kia liền chui dưới cái tủ gỗ bị nghiêng. Chưa đầy 2 phút, Du hoặc đã đứng yên sau cột đá, đầu ngọn xúc tu của con bài tuộc xấu xí kia vừa nhọn vừa tinh xảo. Hắn nắm gọn lấy nó trong lòng bàn tay, Tần Cứu cúi nửa người trên thang gác, bên cạnh là một cây cột đá khác, chân dẫm lên cái còn lại, đến nổi con bài tuộc xấu xí, nó chia xúc tu ra làm 2 cái, bao quanh giữa những đồ lặt vặt bao gồm 9 khúc cua và 18 đoạn đường ngoằn ngoèo. Bị hai vị đại boss lôi lại, cái đầu cực to bị cắt đứt một đoạn ý thức, với tư thế giang hai chân nằm liệt tại chỗ. Du hoặc hỏi Tần Cứu, anh có mang theo dây thừng không? Đồ vật của giám thị nhất định không cho mang theo. Chuyện này tôi luôn lấy làm tiếc. Tần Cứu ngoài miệng nói tiếc nuối, ánh mắt lại quét qua mọi nơi. Anh vươn tay tóm lấy một sợi dây thừng nằm trong góc cầu thang. Lật qua nhìn một cái, mới vừa tìm được cái này, hẳn là dùng để buộc cánh buồm lại. Cho đấy, Tần Cứu vươn tay ném sợi dây thừng đi. Du Hoặc chụp được, mau chóng cột xúc tu lại với nhau, tết thành cái đuôi ngựa. Cậu đúng là, Tần Cứu nói, trông vừa lãnh khóc lại cao ngạo, thế mà trò gì cũng có thể làm ra được. Du Hoặc dừng lại việc tết đuôi ngựa, nâng mí mắt nhìn anh, mặt vô cảm đợi anh phải cho hết lời. Tần Cứu, một tiếng, sửa lại lời nói, dí dỏm hài hước, rất thú vị, anh nói đồng thời cũng sờ soạng cửa thang gác một phen. Lại tìm thấy một đoạn dây thừng, lấy ngọn xúc tu nằm dưới chân mình cột lại với nhau. Vậy là có hai cái đuôi ngựa rồi. Bài thuộc xấu xí, Tần Cứu chống một tay, từ trên cầu thang nhảy xuống. Những xúc tu được anh tết nằm cạnh thang gác trải dài xuống. Nó rũ rượi tựa như đang giả chết. Tần Cứu lật ra xem một chút rồi nói. Này ăn được không ta? Chấm, bài thuộc xấu xí, Du Hoặc. Không thể, Tần Cứu còn tỏ vẻ rất bất ngờ. Không thể hả, trông này chả khác mấy sợi râu của con mực là bao. Du Hoặc khó tin mà nhìn anh một cái. Tần Cứu cho rằng hắn sẽ nói mấy loại câu như, anh là biến thái à? Kết quả vị đại boss này phun ra một câu. Phần đầu xấu chết, bài thuộc xấu xí. Trong lúc nói chuyện liền thấy đầu nó biến bự lên một cách nhanh chóng. Nó nghẹn cả một người cứng ngắc. Ngay lập tức có tiếng bộp bộp bộp vang lên, nơi chói giữ ngọn xúc tu bị đứt gãy cùng một lúc. Một khi con bài tuộc xấu xí kia thoát khỏi sự giam cầm, nó sẽ lập tức rút lại các xúc tu của bản thân. Liền thấy thân hình khổng lồ màu trắng thụt xuống, co duỗi một cách tự nhiên rồi chui vào các khe hở trên tường. Công sức bỏ ra vừa vặn trong nháy mắt, nó chợt đi mất tăm hơi. Chỉ đành bỏ lại hai bó đuôi ngựa, cắt tóc giữ mạng hạt được thôi. Du Hoặc cậy ánh sáng bật lửa lên lần nữa, đi đến chỗ mà con bài tuột biến mất. Hắn thấy gỗ của bong thuyền bị vỡ hết mấy tấm, để lại một lỗ hỏng có đường kính chưa đến một mét. Xuyên qua cái lỗ có thể nhìn thấy bãi đá ngầm gập ghềnh. Còn có mấy khe hở thâm thúy, mùi vị tanh mặn của nước biển từ khe hở truyền đến. Mơ hồ còn có thể nghe được chút tiếng sóng. Chưa đầy một lát, Tần Cứu bên cửa sổ mạn thuyền nhẹ nhàng huýt sáo. Lực chú ý của Du Hoặc bị rời qua đấy. Đi thôi, Tần Cứu gõ gõ lên tầm kính cửa sổ. Ngoài cửa sổ mạn thuyền là nước biển sâu thẳm. Một bên là bãi đá ngầm. Một bên là nước biển dưới lớp băng. Xem ra có lẽ con thuyền bỏ hoang này luôn bị vứt trên đảo. Chẳng qua nó nằm ở vị trí khó tìm. Do đó bọn họ không thể phát hiện nơi này trước đây. Du Hoặc nghĩ thầm, đi đến cạnh cửa sổ trên mạn thuyền nhìn ra bên ngoài. Cách đó không xa trong nước biển, một khối thịt màu trắng chợt lóe qua, cũng không quay đầu lại mà bơi đi mất. Lát sau, mặt biển lại trở về dáng vẻ yên tĩnh sâu hút. Tôi không có hút thuốc, Tần Cứu đột nhiên nói. Du Hoặc sửng sốt, ngồi dậy, thấy Tần Cứu đang đứng dựa vào cửa sổ của mạn thuyền nhìn hắn. Ý câu hỏi ban nãy của cậu là vậy đúng không? Du Hoặc không nghĩ rằng anh còn nhớ tới vụ này. Tần Cứu lại nói, sao lại muốn hỏi đến vấn đề này? Không có gì, Du Hoặc ngừng một lát, nhặt được điếu thuốc thì hỏi người làm mất chút thôi. Tần Cứu nhớ tới thứ đồ nổi mốc kia, nhướng nhướng lông mày, Du Hoặc đã đi mất hút rồi. Trong khoang thuyền là một mớ hỗn độn, Du Hoặc cùng Tần Cứu căn quét, chiến trường, tìm được không ít đồ có thể sử dụng từ mấy cái dương vỡ vụn đến mớ tủ bát đổ nát này. Gồm có nến, đèn lồng, la bàn, thậm chí còn có huy chương phong cách thời Trung Cổ, đồng hồ quả quýt cùng một cái hộp vuông rỉ sét. Du Hoặc đốt đèn lồng lên, cuối cùng cũng cho cái bật lửa hen xuyễn một cơ hội. Hai người quay la bàn. Dọc theo làn gió trong khoang thuyền mà tìm lối ra. Không lâu sau đó, trong hang đá, một đám thí sinh lần lượt giơ cây đuốc vào hang. Trao đổi tin tức, tìm được không? Chúng tôi dạo qua một vòng bên kia. Đi dọc theo bờ biển trong nửa giờ cũng không tìm thấy dấu vết nào của con quái vật đó. Vậy, có mảnh xương nào không? Không có, vậy là tốt rồi. Không thấy khúc xương nào thì ít ra còn có hy vọng vẫn còn sống rồi. Sau khi Du Hoặc và Tần Cứu biến mất, bọn họ vốn dĩ rất sợ, nhưng một thai phụ như Thư Tuyết lại bắt lấy cây đúc muốn đi tìm. Những người khác làm sao có thể ngồi yên được, tức khắc lập tổ đội đi ra ngoài, nhưng đã tìm gần một giờ rồi vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Nói là không có xác thì còn có hy vọng, nhưng hy vọng này nhỏ nhoi thế nào? Trong lòng tất thảy bọn họ đều hiểu rõ. Mọi người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc, lại là vẻ mặt u sầu mà thở dài. Kiểu thở dài này còn chưa kịp thở đến cùng, ở cửa hang xuất hiện hai dáng người quen thuộc, mọi người vừa quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy cả hai làm tim mọi người mau chóng biến thành đống xương. Tay xách theo hai bó dâu mực, mang theo một cái hộp sắt đem về cùng cái đèn lồng. Tay xách nách mang mà trở về. Mọi người, lúc này, một trong hai đại boss nhìn thoáng qua bức tường ghi điểm. Làm trò trước mặt con thỏ chết thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lần này sao lại không bị vi phạm quy định nữa vậy? Con thỏ chết, cái con mẹ nó này là vi phạm quy định giết nghiện rồi đúng không? Edit by Lavender, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3. Cách chương.